Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phòng im lặng một lúc, rồi mới nói, chị dâu, anh An có thể đã gặp chuyện rồi. Dư Phóng bảo tôi đứng đợi tại chỗ. Không lâu sau anh ấy đã vội vã chạy đến. Tôi nhìn thấy Dư Phóng thở hổn hển chạy tới. Lòng tôi càng lúc càng nặng trĩu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trình An lẽ ra phải cùng cậu đi học mà. Dư Phóng lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Trưa nay, tôi ăn xong cơm với anh An rồi về ký túc xá. Đột nhiên anh ấy ra ngoài với vẻ mặt rất khó chịu. Tôi nhắn tin hỏi thì không thấy trả lời. Một lúc sau, anh ấy lại nhắn tin bảo tôi xin phép cho anh ấy nghỉ. Tôi gọi điện cho anh ấy thì không nghe máy. Rồi có người đến gõ cửa phòng chúng tôi, tìm anh An bảo có việc gấp. Tôi nói anh An không có ở đây. Hỏi người đó có chuyện gì thì anh ta cũng không chịu nói. Chỉ chạy đi. Tôi gọi điện cho anh An nữa thì anh ấy tắt máy. Dư Phóng nói xong, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ánh mắt đầy oán hận. Tôi lấy video hôm đó ra cho Dư Phóng xem. Cậu nhìn thử, người tìm Trình An là người này phải không? Dư Phóng nhìn kỹ một lúc, gật đầu, đúng rồi, chính là người này. Tôi nhìn vào video, dừng lại ở gương mặt Lý Huy. Lòng tôi chìm xuống. Cậu ta không nói gì à? Dư Phóng lắc đầu. Điện thoại của Trình An vẫn không thể gọi được. Tôi nắm chặt điện thoại. Các khớp ngón tay trắng bệch. Không khí cuối tháng tư đã bắt đầu oi ả. Tôi chỉ cảm thấy người mình lạnh toát. Bỗng dưng tôi nhớ lại gần đây. Trình An cùng tôi học ở thư viện. Khi về anh ấy quên mang điện thoại. Khi tôi quay lại, điện thoại đã được một bạn tốt đưa đến cho thầy trực thư viện. Sau đó, Trình An đã cài số điện thoại khẩn cấp trên điện thoại của tôi. Còn bật tính năng định vị, đùa bảo tôi có thể dùng nó để theo dõi anh ấy có trốn học hay không. Tôi vội vàng mở điện thoại, phát hiện thời gian online cuối cùng của Trình An là 10 phút trước. Địa điểm là phố sau trường. Dư Phóng thấy được vị trí, cậu ấy muốn đi cùng tôi. Tôi ngăn lại bảo cậu ấy đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Hoặc đến gặp trưởng ban tôn. Bảo họ mang người đi cùng. Dư Phóng do dự một chút. Gật đầu rồi đi về phía tòa nhà quản lý. Tôi mở bản đồ. Chạy ra ngoài trường. Trình An. Tốt nhất là đừng để tôi biết anh gặp chuyện gì. Vị trí định vị chỉ là một khu vực chung. Phố sau trường có một khu dân cư cũ. Các con đường giao nhau. Tôi đã hỏi qua nhiều người. Cuối cùng có một cô dì chỉ về một ngõ nhỏ. Trước đó có mấy cậu con trai vào đó. Tôi tưởng là đi chơi net, nên cũng không để ý. Trong ngõ quả thật có một quán net, nhưng cửa đóng kín. Tôi vòng qua vài thùng rác bị đổ trên đất, mới nhìn thấy những người đứng ở góc. Trên mặt đất có ba cậu con trai. Trình An đang khống chế một người. Kẹp tay anh ta ra phía sau lưng. Ngồi đè lên lưng người đó, giọng lạnh như băng, tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, đừng có bắt nạt người khác. Trình An, sao cậu lúc nào cũng thích can thiệp vào chuyện của người khác? Cậu con trai nằm dưới đất ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt có chút quen thuộc, là Trương Bằng, tôi là người thích can thiệp vào chuyện người khác. Trình An cười nhạo một tiếng, cậu bắt nạt người khác thì tôi phải can thiệp. Hơn nữa, cậu không nên có ý đồ với bạn gái của tôi. Trình An nói, giọng anh đầy tức giận. Càng không nên lừa cô ấy đến đây bằng tin nhắn. Lời của Trình An khiến tôi sững người. Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn nào. Trương Bằng mặt mày dữ tợn, nhổ một bãi nước bọt. Ai bảo cô ấy hôm đó quay video. Tôi thật sự muốn xé nát cái khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta. Tôi ghét nhất mấy người lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng. Thật sự nghĩ mình là anh hùng à? Cậu làm những chuyện này có ai cảm ơn cậu không? Trương Bằng vừa nói vừa vặn vẹo người. Giọng đầy oán hận. Đột nhiên, hắn lại cười lên. Cười một cách giận người. Cậu biết ai gửi tin nhắn đó không? Là Lý Huy đấy. Tôi chỉ cần liếc mắt nhìn cậu ta. là cậu ta sẽ làm cho các cậu xóa video. Cần gì phải nói nhiều. Cậu ta sẽ gửi tin nhắn lừa Kiều Mịch đến đây. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại vô dụng như vậy. Tin nhắn cũng gửi được tới tay cậu. Cậu ta có tư cách gì mà được học bổng? Có tư cách gì mà có người giúp đỡ? Trương Bằng cười nhạo, chỉ là một kẻ hèn nhát, vô dụng mà thôi. Cậu giúp được cậu ta bao lâu? Bao nhiêu người bị bắt nạt? Cậu giúp được bao nhiêu? Cuối cùng, người bị mắng vẫn là cậu. Người bị phạt vẫn là cậu. Trình An, cậu có đáng không? Ý kiến của người khác có liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có yêu cầu họ cảm ơn tôi. Trình An cười nhạo một tiếng. Tôi đúng là không thể giúp cậu ta suốt đời. Sau này thế nào là chuyện của họ? Nhưng mà bây giờ tôi ở đây, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Còn cậu, Trình An đè Trương Bằng, người đang cố vùng dậy, xuống đất, cậu đe dọa, bắt nạt bạn học, tung tin đồn, giờ còn tính lừa một cô gái đến đây. Tôi cũng chẳng ngại bị ghi lại một lần nữa vì đánh nhau. Cậu để lại tin nhắn và bản ghi âm trong điện thoại tôi. Video trước cũng chưa xóa. Dù có đập vỡ điện thoại của tôi thì sao? Tôi lại mua điện thoại mới. Sao cũng có thể gửi lại? Trình An cười nhẹ, nhưng không chút cảm xúc. Cảm ơn cậu đã cho tôi lý do để thay điện thoại. Cậu đã lừa tôi mấy lần. Thật sự nghĩ tôi ngu ngốc à? Là ngu ngốc. Tôi đứng từ xa nhìn. Lòng mềm nhũn. Thật sự trên thế giới này có những người anh hùng ngốc nghếch. Anh ấy không có khả năng diệt trừ nạn bắt nạt học đường. Nhưng mỗi lần lại không chút do dự đứng trước những kẻ yếu thế. Dùng những phương pháp đơn giản, thô bạo nhất để xua đuổi bóng tối. Dù người khác có coi anh ta là bóng tối. Dù những người anh ta giúp đỡ lại báo đáp bằng cách phản bội. Tất cả những người bị bắt nạt đều mong muốn có người giúp đỡ. Nhưng không phải ai bị bắt nạt cũng có đủ dũng cảm đứng lên. Cùng những người anh hùng phản kháng lại sự bắt nạt. Anh ấy chưa bao giờ phàn nàn. Tôi há miệng định nói gì đó. Nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nghẹt ngào khó chịu. Trình An nghe thấy tiếng tôi. Lập tức quay đầu lại. Tôi mới nhận ra anh ấy không hề thoải mái. Trên mặt anh có mấy vết thương. Khóe miệng cũng bị rách. Máu vẫn đang nhỏ xuống. Anh buông Trương Bằng ra, có vẻ hơi lúng túng. Một lúc lâu, anh mới khô khan lên tiếng. Kiều Kiều, anh sai rồi, anh không nên đánh nhau. Em đừng giận anh, tôi đi đến trước mặt Trình An. Anh ấy có mấy vết thương trên chân mày, góc mắt cũng bầm tím. Tôi lấy giấy ra, ấn vào vết thương ở khóe miệng của anh. Trong lòng tôi tràn ngập lửa giận, đợi lát nữa tính sổ với anh. Quay đầu nhìn về phía Trương Bằng đang nằm trên đất. Hắn đã được hai người khác đỡ dậy. Lùi vào góc tường. Đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thù hận. Nhìn họ, tôi chỉ thấy lạnh lùng. Người khác giỏi hay yếu, không phải lý do để các cậu ghen tị. Bắt nạt họ, mình không có năng lực. Lại đổ hết ác ý lên người vô tội. Thật sự quá ghê tởm. Trương Bằng đột nhiên tức giận gào lên. Cô hiểu cái gì, tôi ngày đêm đều cố gắng học, không dám lười biếng một chút, chỉ muốn có thành tích tốt, muốn thầy cô thích tôi. Lý Huy có gì mà dễ dàng đứng đầu môn chuyên ngành? Vì sao thầy cô và bạn bè đều thích hắn? Vì sao học bổng đáng lẽ là của tôi lại phải trao cho hắn? Tôi không kiên nhẫn nghe hắn phàn nàn, hắn mãi mãi sẽ không nghĩ mình sai, thầy cô sẽ đến ngay thôi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Cậu cứ để họ nghe cậu nói những lời này. Tôi quay lại kéo Trình An. Mới phát hiện tay phải anh ấy đang hơi run. Chuyện gì vậy? Trình An mặt tái đi. Anh nhẹ nhàng kéo khóe miệng. Vừa nãy đập vào tường. Tôi thấy trong lòng trùng xuống. Có phải va phải chỗ vết thương cũ không? Trình An mím chặt môi. Lo lắng nhìn tôi một cái rồi gật đầu. Lửa giận trong tôi lại bùng lên. Tôi vội vàng nâng cánh tay anh ấy. Chưa kịp nói gì, bên tai tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu của hai cậu con trai kia. Rồi tôi bị Trình An kéo vào lòng. quay người đi, cách Trương.